Không sợ làm hư em. Chương 6, góc truyện audio.com. Thay vì làm cho anh khó xử, không bằng cô lui trở về vị trí không đáng kể. Như vậy, anh sẽ không cần phải lo lắng về người cha nghiêm khắc của anh. Cô cũng không cần lo lắng sẽ có một cái tương lai không có kết quả. Trải qua tình yêu cũng vô cùng ngắn ngủi. Cô chỉ muốn nói về một tình yêu bình thản an ổn. Sau đó sanh con dưỡng cái giống như tất cả những người phụ nữ bình thường. Cô không cần tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ muốn một người hiểu cô, cho cô đầy đủ cảm giác an toàn. Nhưng trước mắt cô đã yêu người đàn ông này rồi, không cách nào cho cô những thứ kia. Được rồi, đọc được cô không sao cả, anh cũng làm ra vẻ không có gì quan trọng. Vậy trả lại quần áo của tôi cho tôi. Trên mặt cô tràn đầy nụ cười. Đưa tay về phía của anh, Doãn Trạch Vũ chậm rãi đưa chiếc váy cho cô, giống như là sắp mất đi một cái gì đó yêu thích nhất vậy. 3 phút sau, Đường Gia Nghê về tới phòng của mình. Cô cần phải sắp xếp suy nghĩ của mình thật tốt, chỉ là quá khát nước làm cho cô không thể không dừng lại suy nghĩ. Lúc cầm cốc nước đi qua cửa phòng của Doãn Trạch Vũ, trong lúc vô tình Đường Gia Nghê nghe được lời nói, làm cho cô vô cùng thất kinh, bố trí tốt cạm bẫy, cả đám bọn họ đều sẽ rơi vào, dùng con gái của ông ta làm mồi dụ, phụng cô ấy như nữ hoàng, cưng chiều như công chúa, để cho ông ta trở tay không kịp, có cái gì không xuống tay được, đàn bà như quần áo, huống chi Lương San Sa ngưỡng mộ con đã lâu, chỉ cần con lên kế hoạch một cách cẩn thận, sử dụng tốt con cờ này. Sắp xếp kế hoạch đến không chê vào đâu được, kế tiếp nằm ở trong bệnh viện, chính là ông ta, Lương Bất Phàm, nhưng cha, tốt, lợi ích luôn luôn xếp hàng đầu, tay cầm cái cốc của Đường Gia Nghê bắt đầu run rẩy. Mặc dù cô không biết kế hoạch mà họ nói đó là gì, nhưng cô biết, anh đang dùng thái độ thờ ơ của anh, chuẩn bị làm tổn thương một người quan tâm đến anh. Hơn nữa lợi ích này là điều kiện tiên quyết để trả thù. Anh ta thật sự rất đáng sợ. Cô bắt đầu sợ anh. Anh tuyệt đối không phải là Doãn Trạch Vũ mà cô biết hơn 2 tháng qua. Có lẽ cô biết chỉ là một góc núi băng của anh. Vậy tại sao ma quỷ phải đeo một bộ mặt giả dối khác? Hóa ra trước những thứ khác thường kia không phải là ảo giác của cô, mà là anh thực sự là một người lãnh khốc. Một bộ mặt khác đích thực là không có ai biết, chỉ là ở trước mặt của cô, anh cố che giấu, cô đoán không ra anh, một trái tim thích anh mâu thuẫn không thôi, chỉ muốn rời đi, trở lại bệnh viện, trở lại thế giới bận rộn, như vậy cô sẽ không cần phải để ý tới quá nhiều. Cũng không cần vướng vào quá nhiều tình cảm phức tạp, thời gian thoáng cái qua đi, bỗng chốc đã đến ngày anh cắt chỉ. Bầu không khí xung quanh giống như dòng chảy bất động, cô biết, làm xong những thứ này cho anh, cô sẽ phải rời đi. Sau này, bọn họ có thể là bạn bè, cũng có thể là người xa lạ sẽ không bao giờ liên lạc nữa. Rừng cây nhỏ ngoài biệt thự truyền đến tiếng ve kêu lúc trầm lúc bổng. Bóng cây xanh biết chiếu vào cửa sổ sát sàn, tỏa chiếu ở trên sàn nhà bóng loáng, Doãn Trạch Vũ lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt của cô. Bất chi bất giác khuôn mặt ấy đã khắc vào trong lòng anh. Mà anh lại muốn thực hiện chút gì đó, cho dù là một cái ôm nhẹ nhàng. Không có gì muốn nói với tôi sao? Đường Gia Nghê ngước mắt nhìn anh, 4 mắt nhìn nhau, môi cô giật giật, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Không có một chút lưu luyến sao? Doãn Trạch Vũ nhìn đôi môi sáng bóng phiếm mật đào của cô. Rất muốn nhẹ nếm, cô chẳng ư hử gì cả. Khóe miệng chỉ có một độ cong đáng yêu, trên mặt có một nụ cười như có như không. Tôi biết rồi, Doãn Trạch Vũ lẩm bẩm. Cô đứng dậy, giúp anh tháo ra băng vải quấn ở trên đầu anh. Anh lại ngửi được luồng hơi thở nhẹ trên người cô. Trang phục hấp dẫn, thực sự đủ hấp dẫn. Anh nhịn không được nhẹ nhàng mà tựa mặt vào trước ngực cô. Nhưng trên đầu lại bị Đường Gia Nghê dẫn dắt. Đàng hoàng một chút, cô nhắc nhở anh, em thật nhẫn tâm, tại sao không cho tôi xem con người thật của anh? Cô hỏi, con người thật, của tôi, anh nghi hoặc, cô gật gật đầu, tiếp tục chuyên tâm làm việc, bởi vì ở trước mặt của em, tôi không thể biến thành một diện mạo khác,

Không sao, Đường Gia Nghê thu về suy nghĩ lan man kia, tầm mắt rơi ở trên mặt y tá trưởng. Sau đó cô mỉm cười một cái để cho cô ấy yên lòng. Đừng gạt chị, từ ngày chị biết em đến bây giờ, hơn 1 năm 3 tháng, em chưa từng có vẻ mặt mất hồn mất vía này. Không phải là bạn trai bắt nạt em, y tá trưởng vươn tay sửa sang mái tóc cho cô, em và anh ấy, đã chia tay rồi, trong mắt cô như có một hồi yên ả, không có đau buồn. Không có tiếc hận, một câu sóng nước chẳng sao, luôn luôn xem trọng tình cảm của bọn họ khiến y tá trưởng nghi ngờ. Là vì, anh ấy thích cô gái khác, nhưng đã qua rồi, y tá trưởng chớ lo lắng. Trên mặt Đường Gia Nghê lộ ra một nụ cười. Đồ ngốc, y tá trưởng vỗ cái đầu của cô một cái thở dài. Được rồi, chị không xen vào quá nhiều. Chỉ là nếu như mệt mỏi, thì xin cái phép nghỉ ngơi một chút. Không nên cái gì cũng giấu ở trong lòng. Cô nặng nề mà gật gật đầu. Thời gian tan ca vào buổi chiều. Đường Gia Nghê chuẩn bị đi thay quần áo để về nhà. Nhưng trước cửa thang máy, cô thấy được một người cô cho rằng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt của cô nữa. Gia Nghê, chúng ta lại gặp mặt. Doãn Trạch Vũ có tất cả khí thế của người thành đạt. Chỉ là một luồng khí chất trên người anh lạnh lùng hơn. Anh mặc âu phục đứng ở cửa thang máy, mặc kệ người lui tới nghi hoặc đánh giá vẻ mặt của anh. Vẻ mặt nghiêm cẩn chỉ biết nhìn cô, đi theo anh còn có 2 vệ sĩ. Mặc dù anh đeo kính đen, nhưng Đường Gia Nghê liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh. Sao anh có thể ở chỗ này? Tim cô đập rộn lên không lý do, nhưng hơi thở vẫn bình tĩnh đưa ra nghi vấn. Trước tiên đi theo tôi, anh bắt lấy cổ tay của cô, dẫn cô vào thang máy. Vài phút sau, cô đã ngồi trong xe của anh. Tôi rất nhớ em, Doãn Trạch Vũ theo sát sau lưng cô ngồi trên xe, đồng thời một tay ôm cô vào trong lòng, tình cảm mãnh liệt đó làm cho cô trở tay không kịp. Lấy làm kinh hãi, nhưng còn chưa có kịp để cho cô tiếp nhận hết thảy này. Đôi môi lạnh lùng của anh đã phủ lên môi của cô. Không thể chờ đợi được mút vào, không phải nói làm bạn bè sao, cô ra sức tránh thoát nụ hôn của anh. Cô ý kéo ra khoảng cách lẫn nhau. Tôi từ chối, tôi cần em, cả ngày lẫn đêm, từng phút từng giây, anh bất chấp kháng cự của cô. Lần nữa ôm cô vào trong lòng, môi mềm mại của cô hàm chứa một loại như si như say. Anh động lòng rồi, cô làm sao cũng không phải. Nỗi nhớ chui vào mỗi một giây thần kinh. Cô không ngừng thuyết phục bản thân mình, luôn luôn tránh né tình cảm tới quá nhanh này. Mà tình cảm vẫn tích lũy, ngay cả chính cô cũng không thể tin được. Cùng với nút thắt quần áo bị cởi ra, anh kéo mở chiếc áo lót đáng yêu kia, tham lam hôn lên trước ngực cô. Đường Gia Nghê ôm chặt anh, mặc cho anh thưởng thức mình, tưởng nhớ ở sâu trong nội tâm hóa thành một sự dịu dàng. Hai người ôm hôn nồng nhiệt như keo như sơn vậy, cuối cùng xe chậm rãi đậu ở cửa biệt thự mà lúc phanh xe vẫn chưa thỏa mãn. Mặc dù là tài xế được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng dù sao đây vẫn là lúc chạng vạng tối. Đường Gia Nghê thừa nhận mình cũng chẳng phải là cái loại cô gái quá cởi mở. Cô sửa sang bản thân lại một chút, mới xuống xe theo Doãn Trạch Vũ đi vào biệt thự. Và biệt thự rộng lớn này lại chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Vừa vào bên trong nhà, Doãn Trạch Vũ liền ôm lấy cô. Giờ khắc này anh chờ đã lâu lắm rồi. Trong 1 tháng này, anh chịu đựng nổi khổ tưởng nhớ, đêm không thể say giấc, lưu luyến khoảnh khắc ấm áp cô nằm ở trên giường lớn của mình phát sinh quan hệ. Cho tới nay, anh cũng không cho rằng mình sẽ quan tâm đến với một người nào đó. Có quá nhiều tình cảm phụ thuộc vào một thời khắc nào đó. Nhưng sau khi chiếm hữu cô, anh bắt đầu phủ nhận, cô mang cho anh phút lưu luyến cùng ôn tồn. Như là gợi lên khát vọng của đứa trẻ như anh đối với mẹ vậy. Thậm chí nhu hợp nhiều tình và dục hơn. Anh không biết mẹ mình là ai. Nhưng lúc ôm cô thật chặt, anh có thể cảm nhận được một sự nương tựa nguyên thủy nhất. Ném mạnh Đường Gia Nghê ở trên chiếc giường rất linh hoạt. Anh cởi ra quần áo của mình. Cô đỏ mặt, giờ khắc này tựa hồ là khát vọng đã lâu. rồi lại là khiến cho cô ngượng ngùng. Doãn Trạch Vũ rất quen thuộc cởi ra quần áo y tá trên người cô. Hiện ra ở trước mặt anh, chỉ có áo lót của cô, mà vẻ mặt của cô thì ngượng ngùng đến đáng yêu, làm cho anh không biết nên hôn cô, hay là ôm cô, nhưng, im lặng không nói mà thưởng thức cô, cũng là một niềm vui để tận hưởng. Tóc của cô được anh nới ra, hơi xoăn xõa trên vai trên lưng, trên gò má là một vệt đỏ ửng, rủ xuống lông mày và lông mi, cố ý không tiếp xúc với hai mắt anh, cái mũi cô xinh xắn, còn có đôi môi sưng đỏ bị anh kích tình hôn nồng nhiệt ở trên xe. Mà để cho toàn thân anh sôi trào, đồ lót dễ thương của cô được bao bọc đầy đặn, một màn xuân sắc ấy ở trước mặt anh, như chí mạng hấp dẫn. Doãn Trạch Vũ nhìn đường cong gợi cảm trên cơ thể cô, còn có hai chân cong lên, khiến anh có một sự kích động âu yếm, một tay ôm cô đến trước mặt, một tay khác tham tiến vào đồ lót của cô, bọc chặt lấy bộ ngực của cô, lực độ đều đều xoa nắn, cô từ từ thả lỏng, mặc cho anh ở trong cơ thể cô, cuối cùng thở hổn hển ngã vào trên người cô. Cách chương.